Chương 554, thôn phệ nguyên anh lão quái. Mọi người ở đây mới vừa từ sống sót sau tai nạn, lại ngã vào đáy cốc chi tế. Nay đạo hắc vân, dĩ nhiên chậm rãi rơi vào rồi Diệp Thần trong tay. Ngưng tụ thành một viên tròn cuồn cuộn hắc châu. Hắc châu bên trong, mơ hồ có hắc vân lão quỷ nguyên anh ở chung quanh sống tới, ý đồ chạy ra. Còn vừa phát ra tiếng kêu thảm, nộ hào cùng với cầu xin. Mọi người ở đây chú mục bên trong. Diệp Thần một tay nhẹ nhàng sờ. Hắc châu nghiền nát, hóa thành nhất nhất tinh thuần linh lực, hút vào Diệp Thần trong cơ thể. Ông một cái. Diệp Thần tu vi, dĩ nhiên trong nháy mắt, lại từ kim đan sơ kỳ, lập tức tấn thăng đến kim đan trung kỳ. Sau đó ngay sau đó lại từ kim đan trung kỳ, tấn cấp đến rồi kim đan hậu kỳ. Trong nháy mắt liên tục vượt hai cấp. Kinh khủng này tốc độ tu luyện, lần nữa cả kinh mọi người thương tích đời mình. Then chốt người này nuốt một gã nguyên anh trung kỳ lão quái, cư nhiên mịch có nhảy hai cấp, đủ để thấy rõ hắn linh lực khổng lồ, chi tinh thuần, thực sự biến thái. Đợi Diệp Thần tu vi ổn định ở kim đan hậu kỳ. Các hạng môn chủ nhân tài dần dần tỉnh ngộ lại. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn Diệp Thần. Người sau cười cười, làm sao, không biết ta. Lý Song Yến cười khổ nói, quả thật có chút không nhận ra môn chủ sư huynh trưởng thán một tiếng nói. Ta muốn quá ngươi thành tiểu tương lai lại không nghĩ rằng ngươi có thể trưởng thành nhanh như vậy, hết thảy đều phát sinh trong vòng một ngày. Ai chúng ta đã sớm biết ngươi không phải trong ao chi long, ở lại chúng ta trường xuân môn cũng là lãng phí thiên phú của ngươi. Muốn rời đi liền rời đi a, ngươi cho ta trường xuân môn hóa giải một lần đại nguy cơ, đối với trường xuân cửa ân tình, sớm đã vượt qua chúng ta đối ngươi một điểm trợ giúp. Mọi người nghe được môn chủ lời của sư huynh, yên lặng không nói. Bọn họ biết, Diệp Thần thiên phú quá mạnh mẽ. Cuối cùng cũng có một ngày sẽ rời đi trường xuân môn. Nhưng lại không nghĩ rằng dĩ nhiên lại nhanh như vậy. Phải biết rằng, hắn nhập môn, mới có vẹn vẹn một ngày a. Đồng hồ muộn bình từ Diệp Thần trong lòng nâng lên đầu, nhìn Diệp Thần anh tuấn khuôn mặt, lẩm bẩm nói, ngươi phải đi sao? Diệp Thần xoa xoa đầu nhỏ của nàng, vậy ngươi nguyện ý theo ta sao? Đồng hồ muộn bình đẹp trong mắt nhất thời dâng lên to lớn kinh hỉ. Gật đầu liên tục không ngừng nói, ta nguyện ý, nhất thời lần nữa đem trán chôn ở Diệp Thần trong lòng. Một trái tim rốt cục có tin tức. Gắt gao trói lên Diệp Thần trên người, nhất khắc cũng không muốn phân biệt. Diệp Thần giết Hắc Vân lão quỷ, còn chiếm được Hắc Vân lão quỷ túi chữ vật. Bên trong có hơn 1000 khối trung phẩm linh thạch, cùng với một ít trung phẩm đan dược. Ngoài ra còn có một bản nguyên anh cấp tu luyện công pháp. Nhưng kim đan đến nguyên anh tu luyện công pháp cũng là không có. Dù sao Hắc Vân lão quỷ đã là nguyên anh tu sĩ, tu luyện nguyên anh công pháp tự nhiên cũng không cần. Xem ra, cần muốn đi một chuyến sóng to tông, nơi đó chắc có kim đan đến nguyên anh tu luyện công pháp. Diệp Thần suy nghĩ một chút, cùng Trường Xuân Môn chúng người cáo biệt. Trước khi đi, hướng về phía Trường Xuân Môn bốn phía giống lên một tiếng nói. Trong nháy mắt, đã đem Trường Xuân Môn bốn phía hoàn tí đối địch bang phái, thế ra toàn bộ nát thành bột mịn. Coi như là giải trừ Trường Xuân cửa nguy cơ. Cái này khiến, càng là lệnh môn chủ, Lý Song Yến đám người mang ơn, quỳ đầu được Lý Triệu tạ ơn. Diệp Thần ôm đồng hồ một bình, đạp không phi hành ở núi đồi bên trên. Thấy mỹ nhân trong ngực trung tiểu diễm ước ác. Vì vậy tìm một cái phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần trốn không người, đem mỹ nhân làm. Tuy là đồng hồ muộn bình sở hữu trúc cơ tu vi, nhưng đối mặt Diệp Thần năng lực cường hãn, cũng là cảm thấy ăn không tiêu. Mới trải qua nhân sự, Diệp Thần để nàng thể nghiệm làm nữ nhân cực hạn hạnh phúc. Hai người ở chỗ này qua 3 ngày. Mịch có lần nữa đạp không phi hành, đi đến sóng to tông đà tờ HNG.